Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Thế giới mới xinh đẹp. Vạn yêu giới từ trúc lâm. Làn gió nhẹ lượn qua từ trúc và lên âm thanh xào xạc, thổi một mùi thơm ngát nồng nàn. Làn gió hòa cùng hương rượu nồng khiến người ta mê say. Chú tướng, tổng lão đệ, bà cái bát trúc diệp thanh này xem ra phải để tôi uống luôn rồi. Trong rừng trúc, trên một bàn đá nhỏ, có hai người đàn ông đang đánh cờ. Tiền cược chính là một vỏ rượu ngon bên cạnh. Hai người này chính là Tống Thiên Hành cùng Tử Tiêu, cũng chính là tử thần Dionysus. Gần một tháng nay, hai người bắt đầu dùng cờ vua mà đấu, mà không phải cờ vây. Lúc đầu là Tống Thiên Hành chỉ dạy, nhưng thời gian dần qua, kỳ nghệ Tử Tiêu ngày càng mạnh. Hai hôm nay đã có thể thắng trận thua với Tống Thiên Hành. Hai người ai thắng có thể uống rượu, ai thua chỉ có thể đứng nhìn. Hôm nay không biết tại sao, vận may không tới. Thua vài trận, bình rượu đã bị Tử Tiêu uống mất một nửa. Tống Thiên Hành đau khổ như bị cắt thịt. Thấy Tử Tiêu chuẩn bị cầm bát rượu uống, rốt cục Tống Thiên Hành không nhịn được, ngăn ông ta lại. Ê, chậm đã. Tống lão đệ, đánh cuộc chịu thua, chú không nhận hả? Tử Tiêu khẩn trương cầm bát rượu đặt cạnh mình. Tống Thiên Hành hò khản hai tiếng nói. Tử Tiêu huynh, cái bình này là của cháu gái làm tháng trước mang tới. Cố tặng quà cho tôi. Bác uống nữa thì hết cả rượu rồi còn đâu. Tôi đánh cuộc chịu thua không sai, nhưng lại có lỗi với tầm ý còn bé. Nếu không như này, tôi đổi cho anh một chén rượu khác, có được không? Về mặt Tử Tiêu xoắn xuýt. Lại muốn cho anh rượu nho chứ gì? Muốn rượu nho, anh tùy tay là có thôi. Vô ý nói ra câu này lại khiến Tống Thiên Hành tức giận. Anh là đồ không biết xấu hổ. Lúc trước hiện ngang lắm liền lừa tôi. Thì ra là tử thần. Ra vẻ ta đây còn chưa tính, lại còn giấu giếm lâu như vậy. Coi tôi là tên ngốc sao? Không được chén rượu này, không được uống. Tử Tiêu cười khổ nói. Ây da, 10 năm rồi, tổng lão đệ. Thế nào còn nhớ chuyện cũ thế kìa? 10 năm trước, Mông Tiêu Dao tới vạn yêu giới túm Tử Tiêu đi ra khôi phục lại địa cầu. Tống Thiên Hành mới biết, đây chính là tử thần Dionysus ẩn náu thầm sâu. Rõ ràng cực kỳ, tình thông cất rượu lại làm bộ không biết, khiến Tống Thiên Hành buồn bực một trận. 1 năm sau, Tử Tiêu dùng 2 kiện thần khí của mình làm thực vật trên địa cầu sống lại 7-8 phần, khôi phục lại sinh cơ, lại trở về vạn yêu giới cùng Tống Thiên Hành uống rượu, mua vui. Hai người tình khí như trẻ con, chỉ cần có rượu là chả cần thứ gì khác. Trong lúc hai người đang tranh nhau bát rượu, phía ngoài rừng trúc, một con thuyền hình con thoi màu hoa dâm bay tới. Nó giống như một quả tên lửa, nhưng lại không có lửa đằng sau. Tốc độ của nó rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tiến vào tử trúc lâm. Chiếc phi thuyền hạ xuống đất, sau đó cửa khoang mở ra. Một cô bé 12-13 tuổi khả ái nhảy xuống. Khuôn mặt cô bé tròn trĩnh, mặc một cái áo phông xanh, quần jean short, đi đôi giày thể thao xanh tràn đầy sức sống thanh xuân. Tống Thiên Hành thấy cô bé, chẳng có thời gian so đó với Tử Tiêu nữa, cười ha ha đứng dậy ôm lấy cô bé. Xem nào, Tiểu Lam Lam lại tới với ông nội hả? Cô bé đã trổ mã, duyên dáng yêu kiều, không mấy chốc sẽ trở thành một mỹ nhân bại hoại. Cô bé này chính là Dương Lam Lam. Lại nói Lam Lam rất giống với Thập Thất năm đó, chỉ khác do sống trong hoàn cảnh rất tốt nên làn da trắng nõn, không tì vết. Tuy kém lúc còn bé mập mạp đáng yêu, nhưng nhờ có mẹ Lâm Nhược Khê khiến cô bé thêm vài phần thanh lệ, thoát tục. Ông nội! Lam Lam cười chạy tới, ra sức ôm lấy cổ Tống Thiên Hành. Lại cùng ông chú sau rượu, đánh cuộc uống rượu hả ông? Lam Lam hướng Tử Tiêu làm một cái mặt quỷ. Tử Tiêu bị gọi là ông chú sâu rượu, chỉ có thể trợn mắt. Đúng vậy, ông nội của cháu đáng thương lắm. Hôm nay thua tới giờ rồi. Hôm nay làm có phải mang rượu đến chồng phải không? Tống Thiên Hành vui mừng dạo dựng hỏi. Làm cau mũi ngọc. Trong mắt ông nội, làm sắp thành bình rượu rồi. Ngoài miệng có chút oán giận, nhưng làm lấy ra từ trong nhẫn không gian của mình vài chai rượu tây. Đây là chai Darmor. Cháu lén trộm từ trong hầm rượu của ba ra. Nghe ông Ron nói, rất đáng quý đó. Phải hơn 10 vạn bảng Anh một chai. Ông nội, ông uống hết đi, đừng liền lại, tránh cho ba tới đây thấy lại về mách mẹ. Làm Làm phê phẩy tay của Tống Thiên Hành. Tống Thiên Hành và Tử Tiêu lập tức bị chai rượu hấp dẫn, cùng nhau gật đầu biểu hiện không thành vấn đề. Nhìn một hồi lâu, tâm tắc khen ngợi, hai người mới nhớ không biết Làm Làm hôm nay tới làm gì. Tháng trước vừa mới tới mà, cái này tới hơi nhiều nha. Tiểu Làm Làm có chuyện gì à? Tống Thiên Hành hỏi. Làm Làm rầu miệng. Cuối cùng cũng nhớ tới cháu. Làm Làm quay đầu nói với Tử Tiêu. Ông chú sâu rượu, hôm nay thực ra cháu tới tìm ông. Mẹ Nhược Khê để cho cháu tới nói, dì Jen đã giúp thần tộc chế tạo xong phi thuyền. Mặc kệ ông có muốn rời đi hay ở lại địa cầu, đều phải tới gặp các cô. Nhanh vậy sao? Tử Tiêu sững sờ lập tức khoát tay. Nhất định là sẽ không rời địa cầu, thế nhưng cũng phải tới chào từ biệt họ. Vậy lúc nào thì đi? Bây giờ đi liền, trực tiếp ngồi phi thuyền bé mập của cháu Lam Lam. Phi thuyền sau lưng cô bé. Chiếc phi thuyền này là 7 năm trước Jen thiết kế ra loại phi thuyền phản trọng lực, tốc độ cực nhanh lại vô cùng vững chắc, có thể xuyên qua không gian tiến vào vạn yêu giới. Hơn nữa vạn yêu giới có linh khí rất loãng, không thích hợp phi hành, nên cần phi thuyền làm phương tiện giao thông. Phi thuyền này của Lam Lam là dựa vào khả năng của cô bé mà chế tạo ra. Trên thực tế, người bình thường không có tu vi, không thể khống chế được vật có tốc độ cao như thế. Để kỷ niệm mình mất đi cuộc sống bé mập, Lam Lam gọi nó là bé mập. Tử Tiêu không có ý kiến. Tống Thiên Hành vừa lúc cũng muốn ra ngoài chơi, liền lên phi thuyền của Lam Lam ngồi, ra thế giới bên ngoài. Từ 10 năm trước, Mông Tiêu Dao cùng Ngọc Tuyết Ngưng, hai người đã vượt qua ranh giới đạo môn cùng bước ra khỏi địa cầu, tiến hành thăm dò tinh không. Ở địa cầu, tất cả lấy dân thần làm chủ. Chuyện đầu tiên mà dân thần làm không phải cái gì khác, chính là lấy đi quỷ ngưu cổ của Thông Thiên Tháp, khiến yêu tù ma tù cho vạn yêu giới tự do ra vào. Loài người ở địa cầu đã biết trên thế giới tồn tại thần tộc, yêu ma quỷ quái cũng biết có tù sĩ cũng không bị dọa sợ. Mục đích của dân thần chính là cho loài người biết bọn họ không phải là chúa tể duy nhất trên thế giới. Bọn họ so với yêu tộc các loại chẳng qua đều là kẻ yếu. Chỉ có cuộc sống yên ổn, vẫn nghĩ tới lúc khốn khó mới thật sự được lâu dài. Trước lực lượng tuyệt đối của dân thần, không có bất kỳ yêu tu ma tu tùy tiện làm hại nhân gian. Đó là luật lệ chế ước mấy thế lực này. Trong huyễn cảnh Hồng Mông, các gia tộc ẩn thế cũng xây dựng lại. Về phần yêu tu ma tu trong Hồng Hoang cảnh cũng bắt đầu đi vào trần thế, tiếp tục dùng sắc nhân loại bình thường. Trong nhất thời, thế giới loài người trở nên rực rỡ, muôn sắc muôn màu. Hồng Mông các đại gia tộc ẩn thế, yêu tu ma tu, thậm chí Long tộc cũng không phải tồn tại bí mật mà trở thành một phần của thế giới. Loài người có thể gia nhập bất kỳ thế lực nào, chỉ cần thế lực đó cho phép và tiếp nhận, giống như trở thành con dân mỗi quốc gia. Liên Hiệp Quốc của nhân loại cũng gia nhập vào những thế lực này, là thành viên có được vị trí đặc thù. Văn minh loài người chiếm quyền chủ đạo, loài người làm chủ chính mình. Dưới sự quản chế của dương thần, bố cục đó xuất hiện sinh ra hiệu quả kỳ diệu. Loài người dưới sự trợ giúp của tu sĩ và yêu tộc nhanh chóng xây dựng lại thế giới, và cũng có không ít người có được lực lượng cường đại. Đương nhiên thật sự trở thành tu sĩ có rất ít. Dù sao muốn tiến tới hóa thần kỳ cần căn cốt và ngộ tính đặc biệt, vạn người có một mà thôi. Tuy vậy có thể nói cổ võ phục hưng, các trường học trên toàn thế giới bắt đầu chú trọng việc rèn luyện thể chất, bồi dưỡng thần thể có thể giúp loài người kéo dài tuổi thọ. Số ít trở thành những dòng máu mới do tu sĩ hòa hạ. Đối với các tộc khác cũng hòa thuận, đôi bên cùng tồn tại. Các quốc gia phương Tây cũng không bị hòa hạ vượt lên quá mức. Họ học tập văn hóa hòa hạ, từ đó có không ít người trẻ tuổi tài ba. Tiểu nha đầu, quyết định của ba cháu năm đó xem ra rất có đạo lý nha. Phi thuyền đã bay ra từ Thông Thiên Tháp tiến vào thế giới bên ngoài. Tống Thiên Hành luôn luôn nhìn thấy có tu sĩ bay qua trên bầu trời, đều là các nam nữ thành niên. Thậm chí có không ít người tóc vàng mắt xanh, đích xác là người phương Tây, không khỏi vui mừng. Văn hóa tu sĩ truyền bá, yêu tu ma tu xuất hiện, hơn nữa tài kiếp 10 năm trước khiến những người thống trị của loài người và dân chúng ý thức được loài người trong vũ trụ yếu đuối và nhỏ bé tới mức nào. Điều này khiến loài người hiểu rõ lịch sử trải qua ba cuộc chiến tranh là chuyện cực kỳ buồn cười. Chỉ có đoàn kết không ngừng gia tăng thực lực của mình, loài người mới có thể bảo vệ vững bước vào tương lai. 10 năm, mỗi quốc gia đều có sự bảo vệ lẫn nhau. Phàm là có kẻ chống đối lại hòa bình, đều không ngoại lệ bị quét sạch. Làm Làm dùng sóng điện não khống chế phi thuyền, một bên cười nói. Đương nhiên rồi, ba là anh hùng nha. Mặc dù em trai đầu to, thường đều nói ba ngu ngốc. Tống Thiên Hành cùng Tử Tiêu nghe xong đều không khỏi nở nụ cười. Mấy phút sau, phi thuyền hạ xuống một sân bay tại Địa Trung Hải. Dương Thần đã sớm đợi ở cạnh sân bay. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần dây cài caro, đi một đôi dép da, bộ dáng cười ha hả, không khác gì 10 năm trước. Đại thúc, chú cùng Tử Tiêu cùng tới. Dương Thần đi tới ôm lấy bả vai Tống Thiên Hành. Không biết lớn nhỏ. Tống Thiên Hành bất đắc sĩ liếc xéo hắn. Khó trách, con trai cậu nói cậu ngu ngốc. Sắc mặt Dương Thần túng quẫn, quệt miệng, liếc nhìn về phía Làm Làm. Cô bé vẫn đang giả bộ như không biết gì. Bé mập, lại nói bậy sau lưng ba con. Tỷ Làm Làm đã không còn mập nữa, nhưng Dương Thần chưa bao giờ thay đổi cách gọi. Đây là tên thân thiết của hắn dành cho con gái. Làm Làm chu môi nói. Em trai đầu to nói mà, ba trách con làm gì? Dương Thần buông Tống Thiên Hành ra, chống nạnh nói với con gái. Xem ra, đúng là giống lời mẹ Nhược Khê nói với bà. Thường ngày ba quá cưng chiều con rồi đó. Vậy được rồi, đừng cho là ba không biết. Mẹ thập thất hôm trước cho con cái phòng hỏa luân đúng không? Nhanh giao ra đây, bé còn sao dám nghịch lửa? Làm Làm nghe thấy, lắc đầu như chống bỏi. Không á, không á, mẹ thập thất nói cho Làm Làm chơi mà. Ba dám thu hồi, lần sau con mách mẹ thập thất. Khóe miệng Dần Thần co quắp, nhớ tới ánh mắt u oán của thập thất, lập tức mềm nhũn ra, cụt hứng quay đầu lại nói với Tống Thiên Hành. Đại thúc, những đứa khác cháu có thể quản, nhưng con bé này quản không nổi. Làm Làm ở phía sau vui vẻ cười hớn hở, hớn hở. Từ trong nhẫn không gian lấy ra hai cái vòng tay thanh loan hỏa phượng. Trần Nguyên khẽ động, hóa thành hai cái phòng hỏa luân bay lơ lửng. Làm Làm nhảy lên, dẫm lên phòng hỏa luân vô cùng cao hứng, như chưa từng được chơi bao giờ. Tử Tiêu có chút cảm khái nhìn Làm Làm bay đi. Còn bé mà đã thái thành sơ kỳ rồi, thật không hổ con gái biến thái của cậu. Chậc chậc. Dần Thần nghe thế rất tự hào, làm bộ khiêm tốn nói. Ê, còn kém xa, đứa con gái này trong những đứa con của cháu cũng khá rồi. Thằng nhóc nhục tì thì sợ nhà cháu, mấy ngày trước đã tiến tới hóa thần kỳ rồi. Thằng nhóc nhục tì kia cũng tiến vào hóa thần kỳ rồi hả? Nó năm nay mới có 7 tuổi mà. Tống Thiên Hành nói với con gái Dần Thần hiểu rất rõ, dù sao nó cũng gọi ông là ông nội. Dần Thần hiển nhiên lẫm liệt vui sướng, không giấu nổi, tựa như năm đó hắn đột phá cảnh giới vậy. Dương Nhục Ti là con trai của cháu với tiểu thư Sắc Vi. Tử Tiêu nhớ ra hỏi. Dương Thần gật đầu. Đúng vậy, thằng nhóc đó ham mê võ nghệ, ngộ tính tuy kém. Ngộ tính tuy kém bé mập, nhưng rất tốt. Con bé Làm Làm kia có thể giống thằng nhóc đó tu luyện quên ăn quên ngủ, thì có thể tiến thêm một bước. Được rồi. Tống Thiên Hành vỗ gáy Dương Thần. Dẫn đường, tên Gia Châu này tôi nghe không nổi nữa rồi. Tức khắc Dần Thần làm ra thủ thế mời. Đại thúc mời, đại thúc mời. Trong 10 năm, tu vi Dần Thần đã đến mức chưa từng có. Dựa vào sự vất vả cày cuốc của hắn mà Lâm Nhược Khê, Sắc Vi, Jane, bà vợ có kết tinh của mình. Thật đáng mừng là Lâm Nhược Khê sinh cho hắn một cặp long phượng. Một nam một nữ, hai đứa cùng ra đời, khiến Dần Thần nhảy lên trời thiếu chút nữa đầm thủng mặt trăng. 7 năm trước, Sắc Vi sinh một đứa con trai. Còn riêng trước đó 1 năm cũng sinh ra một tiểu mỹ nữ mang hai dòng máu Đông Tây. Chẳng mấy chốc, Dương Thần đã có 2 đứa con trai, 3 đứa con gái. Những bà vợ khác tuy rất muốn, nhưng chỉ có cách đề thăng thực lực mới là phương pháp hữu hiệu nhất, nên ai cũng cố gắng. Dương Thần cũng không gấp, từ từ sẽ tới. Hắn cùng với các bà vợ có sinh mệnh rất dài. Vừa đi vừa nói, 3 người đã tới vịnh Tây Bắc. Nơi đó mở một bữa tiệc bãi biển. Những người thân của Dương Thần, bạn bè, các bà vợ, các chủ thần vui vẻ trò chuyện với nhau. Thấy Dương Thần mang theo 2 người tới, tất cả đều đứng dậy chào hỏi. Mà ở trên mặt biển, một con thuyền khổng lồ màu đen, hình thù như một chiếc đĩa bay đang đỗ. Chu Tống, Tử Tiêu, hai người cuối cùng cũng tới. Lâm Nhược Khê mặc một bộ váy trắng bằng tơ lụa đi tới, nở nụ cười chào đón. Sau khi sinh con, Lâm Nhược Khê vẫn thanh lệ, dùng mạo như tiên, thêm vài phần ôn nhu từ mẫu, vóc dáng càng thêm đẫy đà. Cho dù Dần Thần ở chung với cô rất lâu, nhưng khi ở gần vẫn không kiềm chế được liếc nhìn, có chút thất thần. Nhược Khê à, hôm nay sao mọi người lại tập trung hết cả thế này, cứ như là tiễn biệt nhau vậy. Tống Thiên Hành vui vẻ nói. Phải biết rằng bình thường các cô đều có chuyện của mình ở khắp nơi trên thế giới, chỉ có cuối tuần mới tụ tập trên đảo, nhưng hôm nay tựa hồ tới đủ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Niềm hạnh phúc. Chính vì không phải là lúc từ biệt, cho nên mọi người đều đến đủ. Lúc từ biệt thì sẽ không đến đủ, dù sao cũng thương cảm đau lòng. Lâm Nhược Khê giải thích. Cái này không sai. Tử Tiêu tán thành gật đầu. Này, Dionysus, ngươi lê mê cái gì vậy? Lấy rượu ngon mà ngươi ra đây. Tên Dần Thần này keo kiệt lắm, cứ lấy hàng loại hai để mở tiệc. Bên kia Ares bắt đầu hô to, dường như rất bất mãn với rượu của Dương Thần. Dương Thần lập tức liền không vui, hùng hổ bước qua. Nói bậy cái gì vậy? Đây đều là hàng loại một của Porto đấy. Tử lượng của mấy người, chẳng lẽ tôi lại lấy Louis 13 cho mấy người? Vậy tôi chẳng phải là ném xuống biển sao? Nhìn tinh khí của anh, cũng sắp đi rồi còn ở đó mà tính toán chi lý. Chẹp chẹp. Ares cũng chẳng thèm so đo với hắn, tiếp tục đòi Tử Tiêu mang rượu đến. Rất nhanh, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người đều tiến vào trong thời khắc ăn uống no say hoan lạc. Nói là chư thần bàn bạc lúc nào rời đi, người nào muốn đi các thứ. Nhưng thực ra mọi người đều biết, tử thần Dionysus không muốn đi. Athena cũng sẽ không đi. Kẻ đi chính là 8 vị chủ thần khác rồi. Từ hơn 9 năm trước, Jane liền đề nghị giúp chư thần làm phi thuyền vũ trụ, phi hành giữa các hành tinh, để giúp thần tộc tìm một tinh cầu có thể khiến trái tim Gaia sống lại lần nữa. Thần tộc tất nhiên đồng ý, dù sao tinh cầu nhân loại có tốt đi nữa, cũng không phải là nhà của mình. Cơ sở tất cả các loại này đều là vì Côn Luân Kính, tiểu luân tử của Dương Thần. Chỗ thần kỳ của Côn Luân Kính quả thực khiến người ta sợ hãi thán phục, không ngờ lại có thể di rời các hành tinh trong vũ trụ. Côn Luân Kính có thể trong nháy mắt tìm kiếm được trong phạm vi ít nhất mấy chục năm ánh sáng, sau đó tiến hành phản hồi lại, rồi tiến hành xuyên qua không gian. Nói cách khác, có sự giúp đỡ của Côn Luân Kính, phi thuyền có thể có mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn vượt qua mấy chục năm ánh sáng. Cái này mặc dù là khoảng cách nhỏ trong vũ trụ, nhưng cũng đã là khoa học kỹ thuật hiện đại của nhân loại, khó có thể tưởng tượng được rồi. Côn Luân Kính cũng đã nhận chủ với Dương Thần. Chỉ cần trong vũ trụ, Dương Thần lúc nào cũng có thể cảm ứng được với Côn Luân Kính, hơn nữa kêu gọi nó về. Dương Thần trong chục năm nay cũng giúp chư thần tìm được một tinh cầu có thể cắm rễ. Lần này chỉ cần chia phi thuyền của chư thần vài lần, chuyển tàu đến khoảng tình vực kia, rồi lại gọi Côn Luân Kính trở về, cũng là xong chuyện rồi. Chư thần dựa vào năng lực của mình là có thể đáp xuống tình cầu kia, rồi lại thông qua đại địa chi thụ sinh sôi thần tộc. Mặc dù nói Diệp Mặc nếu có thời gian rảnh còn có thể dùng Côn Luân Kính bay qua đó xem mấy người bạn già của mình, nhưng dù sao phải cách mấy trăm năm ánh sáng, vẫn phải tổ chức một lần vui vẻ tiễn chân. Uống rượu cũng ngà rồi, Venus đột nhiên bước đến bên cạnh Dương Thần, dùng đôi môi đỏ thắm của cô thầm lên mặt Dương Thần. Dương Thần, tôi cũng sắp phải đi rồi, anh không có gì muốn nói với tôi sao? Dương Thần đang lấy dao cắt lấy một miếng thịt bò nướng chia cho mọi người, quay đầu buồn bực hỏi. Nói cái gì? Thật buồn xuôi gió. Ai muốn nghe cái này chứ? Venus lườm hắn một cái, bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Trước khi tôi đi, có muốn đến phòng ngủ của tôi cùng tôi một đêm không? Vừa nói người con gái này vừa liếm liếm môi, vô cùng mê hoặc. Dương Thần trong nháy mắt cũng cảm giác kích thích tối trên tuyến thận có chút không kiềm chế được, nuốt nước bọt, lại dò dự có nên đồng ý với đề nghị tế nhị này không, liền cảm thấy sau lưng mình có một hàn khí dâng lên. Đi đâu một đêm? Lâm Địch Khê không biết từ bao giờ với khuôn mặt hiền từ đã đứng bên phải của Dương Thần rồi, cứ như không đếm xỉa gì đến, tự rót cho mình một ly champagne. Dương Thần mau chóng vùi đầu vào cắt thịt bò, tay luyến quýnh hết cả lên. Không đi đâu cả, là nói chuyện rất xanh, có lẽ có thể tản bộ một chút. Ồ, vậy sao? Lâm Nhật Khê nhấp ngụm champagne, ánh mắt có vài phần đối địch, liếc nhìn. Trở về nốt đi, Lâm Nhật Khê dựa vào bàn, nhẹ nhàng hỏi. Tối qua anh đi đâu? Nghe chị Sắc Vi nói, anh rời khỏi sòng bạc của chị ấy rất sớm. Sao đến muộn mới về vậy? Mấy năm nay, Sắc Vi vì rảnh không có chuyện gì làm, đã mở một sòng bạc kết hợp với quán bar, lại là những ngành cũ mà cô thích. Dương Thần luôn đến chỗ cô ấy chơi vài ván, có nữ nhân lại có xúc sắc, chơi không biết mệt. Dương Thần lắc đầu cười nói. Đi đâu đâu, lượn một vòng, xem buổi hòa nhạc của Tuệ Lâm chuẩn bị thế nào. Tuệ Lâm mấy năm nay cũng quay về sự nghiệp ca hát ưa thích của cô. Mỗi năm đều mở rất nhiều buổi hòa nhạc, hàm mê ca nhạc. Vậy trên người anh, có mùi nước hoa hồng yến là thế nào? Ánh mắt của Lâm Nhược Khê giống như nhìn thấu tầm can của Dương Thần, khiến hắn không thể nào che giấu nổi. Dương Thần mau chóng chóng mặt rồi, giờ khóc giờ cười nói. Bà xã đại nhân, em sao lại ngửi thế vậy? Đó là mùi nước hoa hồng yến ư? Dương Thần mấy năm nay cùng chịu hồng yến, dẫu lìa ngó còn vương tơ hồng. Không thể nói là mối quan hệ rõ ràng, nhưng đầu đó đều rất thích cái loại cảm giác lén lút. Triệu Hồng Yến cũng không có nhiều suy nghĩ khác trong đầu. Trong công ty của Lâm Nhược Khê, tiếp tục đảm nhận là quản lý cấp cao, đa số thời gian đều một mình hưởng thụ lạc thú. Khi có nhu cầu thì đến tìm Dương Thần phóng túng một chút. Cộng thêm mối liên quan đến linh đan và tu luyện, nhân sinh của cô cũng rất phong phú. Lâm Nhược Khê như cười như không nói. Anh cho rằng em cố ý yêu cầu cô ấy dùng hương nước hoa mà các chị em không dùng đến là vô ý sao? Dương Thần vẻ mặt đau khổ, đến cái này cũng có thể sao? Chỉ cười khúc khích nói. Nhược Khê bảo bối, hóa ra cái này em cũng có thể nghĩ tới. Khâm phục, khâm phục. Em còn biết anh thường đến Nhật cùng phó tổng giám đốc bàn nhược thân thiết. Còn biết tuần trước anh cũng có một lần với Lily của huyết tộc. Còn biết anh và mẹ của James là Catherine đó có... Lâm Nhược Khê không nói thêm được nữa, vì Dân Thần đã đặt rào xuống bụng miệng cô lại. Anh xin em bà xã đại nhân, đừng nói nữa được không? Dân Thần lộ vẻ tội nghiệp. Hay là em cấm túc anh, sau này anh tuyệt đối không nói dối nữa. Lâm Nhược Khê thở phì phì, gỡ tay của Dân Thần ra, trừng mắt nói. Đừng cho rằng khi em nghỉ ngơi, đổi Thập Thất và Athena ra ngoài, bọn họ không quản anh. Em sẽ không biết. Bọn họ nhìn thấy gì biết được gì, em cũng biết tất. Dương Thần gật đầu lia lịa nói. Anh hiểu rồi. Ba người các em là một thể. Dương Thần cũng không biết rõ vì sao. Rõ ràng ba người con gái đều trong một thân thể, nhưng khi chỉ có Lâm Nhược Khê chiếm chủ đạo thì hắn vô cùng sợ hãi. Còn đến khi Thập Thất hoặc Athena làm chủ điều khiển thì hắn sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đương nhiên không phải nói hắn không thích Lâm Nhược Khê, chỉ là Lâm Nhược Khê đối với hắn mà nói đặc biệt nhất, tất nhiên không dám nói bậy nhất. Dương Thần cũng có chút may mắn, mặc dù ba linh hồn đến bây giờ chưa từng rời nhau, hắn cũng không có cách nào phân tách, nhưng ít ra phần lớn thời gian đều là Lâm Nhược Khê làm chủ điều khiển. Trong một tuần cũng sẽ có một hai ngày có thể là Thập Thất hoặc Athena. Mấy ngày khiến hắn thoải mái này thực ra cực kỳ thú vị. Đương nhiên cũng có lúc khiến hắn đau đầu. Ví dụ như Thập Thất là người cực kỳ yêu chiều con cái, được phòng hỏa luân cho Lam Lam chơi chính là ví dụ. Dường như Lam Lam muốn cái gì đều cho, căn bản không cần biết có gây rối gì hay không. Cho dù Lam Lam lấy phòng hỏa luân thiêu cháy mấy chục nghìn người, Thập Thất cũng chẳng thèm quản. Chỉ cần con gái của mình không sao là được. Còn nếu như Athena làm chút hành động thân mật thì cũng rất dễ xấu hổ, làm không ổn, thần cách run lên nên làm sụp cả căn phòng. Dương Thần càng về sau cũng thành thói quen, gặp phải ngày Lâm Nhược Khê là Athena, hắn liền hỏi trước có thể gần gũi được hay không. Được thì làm, nếu không hắn chỉ có thể đi mở một công ty kiến trúc không ngừng xây phòng. Như Lâm Nhược Khê ngày nay lại đưa Quốc Tế Ngọc Lôi đi vào hoạt động, hơn nữa còn giao thiệp kinh doanh với yêu tộc, phục vụ cho yêu tu. Thật đúng là kỳ quái. Đủ các loại phụ nữ cùng tự tìm thú vui cho mình. Bản tính của công việc lộ rõ. Điều này cũng khiến Dần Thần có rất nhiều thời gian đi thân mật cùng với những người phụ nữ khác. Nhưng phụ nữ cũng có rất nhiều cách nằm giữa nhất cử nhất động của Dương Thần, khiến Dần Thần vô cùng khâm phục. Đang lúc Lâm Nhược Khê nói Dần Thần vài câu, ánh mắt của cô lại phóng về một hướng khác. Trong nháy mắt tức giận, đưa tay ra chỉ vào bàn bên kia. Một bé gái mặc váy công chúa trắng tinh, khoảng 7-8 tuổi, cài tóc phà lê, hổ lớn. Dương Như Mễ, con thật to gan, ai cho con ăn viên gạo nếp của mẹ? Mau nhả ra cho mẹ mau. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Đầu to gạo nếp. Dương Như Mễ, biệt danh Như Mễ gạo nếp. Tên cũng là Như Mễ gạo nếp. Không thể không nói, Dương Thần đặt tên cho cô bé này cũng là có căn cứ. Là con gái lòng phượng thai của Lâm Nhược Khê, Dương Như Mễ dường như giống Lâm Nhược Khê khi còn nhỏ như tạc. Như Vũ Vương nói, nếu là mười mấy năm trước, tiểu thư với Như Mễ chính là chị em song sinh. Như Mễ tiểu thư giống như mẹ, từ nhỏ liền có điểm siêu phàm thoát tục, thậm chí khí chất cũng lạnh như băng, thanh lịch khoan thai. Nhưng kỳ quái hơn chính là Như Mễ tiểu thư lần đầu tiên ăn một viên gạo nếp của mẹ xong liền nghiện thứ này. Từ đó, Lâm Nhược Khê cùng con gái bắt đầu cuộc sống tranh giành ăn gạo nếp, đến người ngoài nhìn vào cũng dở khóc dở cười. Nhưng Lâm Nhược Khê lại không đồng ý với sự cười nhạo của người ngoài. Hai mẹ con đều cho rằng ăn gạo nếp là một chuyện rất thần thánh, tranh giành cũng là hợp tình hợp lý. Lâm Nhược Khê hùng hổ lao đến trước mặt Như Mễ. Như Mễ cũng đã cố ăn hết nửa viên còn lại, thậm chí còn sợ ế, phồng má lên ăn. Vẻ mặt thật không chịu khuất phục, đề phòng nhìn mẹ. Lâm Nhược Khê thấy mình đến rồi, con nhỏ này còn dám ăn nốt nửa viên còn lại, giận không thể đánh. Vừa nãy mẹ chẳng phải cho con hai viên rồi sao? Con ăn hết là được rồi. Hôm nay nhiều người đến dự tiệc như này, con cũng dám cướp viên của mẹ. Cái mông của con ngứa rồi đúng không? Dường Như Mễ cố gắng nhai kỹ, quý phái ngẩng đầu lên, bộ dạng chẳng thèm so đo với mẹ, hàm hồ nói, mẹ mất mặt. Con... Lâm Nhược Khê tức đến phát điên, không ngờ giơ tay ra bốc khuôn mặt nhỏ con gái, lớn giọng nói, không cho con ăn, không cho con nuốt, nhổ ra nghe không? Miệng của Như Mễ bị đè xuống nuốt không được, theo quán tính không động đậy, ngược lại cũng không nhổ ra. Những khách xung quanh đó đều cười ha hả, nhìn hai mẹ con tranh giành viên gạo nếp vẫn là một chuyện rất thú vị. Quách Tuyết Hòa ủi chào một tiếng, mất mặt thay cho con dâu và cháu gái. Nhưng bà biết khuyên cũng vô dụng, sớm đã không tốn nước bọt với chuyện này rồi. Dần Thần không thể không quản, lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt mà. Lập tức đứng dậy, chạy tới vỗ nhẹ nhẹ tay của Lâm Nhược Khê, khuyên bảo. Bà xã à, bảo bối, đừng nóng giận nha. Anh đi mua vài viên cho em được không? Nhu Mễ vẫn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, dù sao cũng là đứa con em thân sinh ra mà. Có đứa con gái đẻ nào lại đối với mẹ nó như này không? Lâm Nhược Khê càng lúc càng tức giận. Dần Thần trong lòng thầm nhủ, đây cũng là trạng thái bình thường của một người mẹ, nhưng miệng đành phải khuyên. Hôm nay anh phạt nó luyện công thêm 2 tiếng nữa được chưa? Bà xã đại nhân xin bớt giận. Gì thì nó cũng ăn rồi, nôn ra cũng vô dụng mà. Bên này, Dần Thần khuyên hai mẹ con Lâm Nhược Khê, ba người trình diễn thảm án viên gạo nếp gây ra buồn vui lẫn lộn. Bên kia một bàn khác, một bé trai mặc áo sơ mi caro đen trắng, cổ nơ hồng, quần sóc màu xám thì lại ngồi một bên làm như không có chuyện gì, dùng bộ đồ ăn bằng bạc cắt miếng thịt bò, vừa lắc đầu như người lớn, vừa ngậm thở dài. Dì Jane, con cảm thấy nếu không có hai người chúng ta trong cái gia đình này thì chỉ số thông minh của gia đình này chắc là số âm rồi. Cha là một tên ngốc, quyết định bằng nửa thân dưới không nói làm gì. Tại sao mẹ và em gái cũng vì viên gạo nếp mà trở nên ngu ngốc? Con rất đau lòng, nhưng con cũng cảm thấy trách nhiệm của mình thật lớn. Đầu óc của tên nhóc này không chút cần xứng với hình thể của nó. Mặc dù khỏe mạnh kháu khỉnh, rất đáng yêu, nhưng khi nói chuyện thì lại giống như ông cụ non vậy. Mang một cặp kính đèn thật to, nhưng trên thực tế căn bản không có trọng kính, chỉ là gọng kính mà thôi. đây chính là anh trai song sinh cùng tiểu thư Nhu Mễ, Dương Đại Đầu. Vì sao Dương Thần lại đặt tên cho con là Đầu To như vậy? Từ lúc sinh ra cũng đã rất rõ ràng rồi. Dương Đại Đầu cũng không phải là uổng phí. Khiến mọi người kinh ngạc chính là Dương Thần ngu ngốc, không ngờ lại sinh ra một thiên tài. Đại Đầu từ nhỏ cũng không quan tâm lắm với những thứ khác, thì thích theo gen, lúc nào cũng dính với gen đi học mọi thứ. Bất luận là thiên văn vật lý, lịch sử triết học, thông kim bác cổ, chỉ cần là thứ có tính học thuật, nghiên cứu thì nó đều thích, mà còn học rất nhanh. Jane cũng đặc biệt yêu thích đứa trẻ này, còn Dương Thần thì lại có chút đau đầu với tình cảm cha con. Vì tên nhóc này cảm thấy cha mình là ngu ngốc, chỉ có Jane mới đáng là người cho nó khâm phục. Mặc dù Đại Đầu lớn lên dần hiểu rõ, người cha ngu ngốc này cũng có một mặt cực kỳ cường đại, nhưng nó sùng bái khoa học, không sùng bái vũ lực, cho nên cha vẫn là thằng ngốc. Sau đó Dần Thần cũng chiều nó, không cố gắng ép nó tu luyện nhiều, không có gì trở ngại được. Đại Đầu cũng càng ngày càng thể hiện thiên phú nghiên cứu hơn người của mình, bắt đầu trở thành tiểu trợ thủ của Jen, thiết kế phi thuyền cho thần tộc. Trong đó có không ít công năng chính là thiết kế của Đại Đầu, quả thực là bộ não siêu cấp. Jen ngồi một bên, khoác chiếc áo dài trắng phòng thí nghiệm, nghe Dần Đại Đầu nói, nghe mãi cũng thành quen, cười nói. Dì cũng cảm thấy Đại Đầu đặc biệt thông minh. Hay là lúc trước người mà dì sinh ra lại chính là Đại Đầu, rồi bị cho con đánh cháo rồi nhỉ? Đại Đầu nghiêm trang nói. Dì cũng nghĩ như vậy sao? Đại Đầu cũng nghĩ như vậy đấy. Nếu không, tại sao chỉ số con và em gái lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Lúc này bên cạnh chỗ ngồi của Jen, bé gái vừa mới vui vẻ ăn bánh gato, cái miệng nhỏ liếm láp chút kem, lộ vẻ mặt khóc lóc lã chã, quay đầu nhìn Jen, khẽ trùng mỏ nói. Tiểu Diện Bao không phải là con một của mẹ sao? Mẹ không cần Tiểu Diện Bao nữa sao? Đứa còn lại vẫn điêu ngọc mài, mái tóc quằn màu đen, có đôi mắt màu lam, nước da trắng như tuyết, chính là con gái của Jane và Dương Thần, Dương Diện Bao. Sở dĩ gọi nó là Diện Bao là vì khi vừa mới sinh ra, mái tóc của Diện Bao có màu nâu, khuôn mặt trắng phấn, nhìn giống một ổ bánh mì tròn tròn. Hơn nữa, anh trai và chị gái sinh trước không phải là nhục ti thịt sợi, thì là Nhu Mễ gạo nếp. Đứa con này sớm đã đặt tên là Diện Bao rồi. Mẹ là người phương Tây mà, cũng không thể nào gọi là Đại Mễ cầm nắm được. Mặc dù sau này tóc của Tiểu Diện Bao biến thành màu đen, nhưng tên Dương Thần cũng lười chẳng đổi lại. Tên mà, cha đẻ như mình gọi thuận miệng là được. Ai dám vì cái tên mà coi thường con gái của Dương Thần chứ? Ai dám? Jen thấy con gái nói vậy, nhìn về mặt đáng thương của con bé, lập tức cười gượng, ôm lấy con gái ngồi lên đùi, cười đùa gương mặt của Tiểu Diện Bao, xoa xoa đôi môi. Tiểu Diện Bao là con gái một của mình, nhưng những thứ thuộc về khoa học thì lại không có hứng thú, cũng không có độ nhạy bén. Đứa bé này có khiếu về mặt nghệ thuật, có thiên phú rất mạnh. Từ nhỏ đã cực kỳ chuyên tâm về mấy mặt như vũ đạo, thanh nhạc, hội họa. Chỉ cần nhìn qua vũ đạo, nghe qua bài hát, nghe qua tác phẩm hội họa nào đó, liền có thể mô phỏng được tương đối, có chút thông thấu nghiên cứu chuyên sâu. Mặc dù bình thường mơ mơ màng màng, ngơ ngác, nói chuyện có hơi chậm rãi, nhưng một khi lên sàn nhảy, Tiểu Diện Bao lập tức về mặt hưng phấn, có thể khiến người nghệ sĩ múa bà lê chuyên nghiệp ngạc nhiên. Bình thường cũng coi như trong gia đình này là niềm vui thứ hai ngoài Lam Lam ra. Có lẽ Tiểu Diện Bao cách mấy đời kế thừa huyết thống nghệ thuật cao quý của một số dòng dõi quý tộc tổ tông của cô. Jane cũng không ép con gái kế thừa kỹ năng học thuật của mình, làm chuyện nó thích là được. Ngược lại có Đại Đầu là đủ lắm rồi. Là con của Dương Thần cũng chính là con của cô. Lúc này bên Dương Thần cuối cùng đã tách được Lâm Nhược Khê và Dương Nhu Mễ ra rồi. Rồi lại bắt đầu bắt chuyện với mọi người, bắt đầu ăn thịt dê mà hắn nướng. Quả thực lấy lại được bản tính cũ rồi. Nhưng đúng vào lúc này, khoảng không trên mặt biển, Dương Lam Lam đột nhiên dẫm lên phòng hỏa lân bay đến. Tiện thể hai tay còn ôm một con cá ngừ dài hơn mét, đã bị đánh gần chết, kích động hạ xuống bờ cát. Trời trời, Lam Lam muốn ăn thịt cá sống. Tiểu Diện Bao vừa nhìn chị Lam Lam ôm con cá ngừ về, mau chóng chạy đến, gọi to. Chị Lam Lam! Sau đó lại nhìn thấy con cá ngừ kia, nhìn theo liếm liếm môi, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Dương Thần. Nếu nói trong em trai em gái, rồi Lam Lam phải chọn một người mà nó thích nhất, thì chắc chắn chính là Tiểu Diện Bao rồi. Không vì cái gì khác, chỉ là vì bọn chúng đều là những đứa ham ăn. Tiểu Diện Báo, cái này cho em đấy. Lam Lam từ trong nhẫn chữ vật không gian lấy ra một con ốc biển đưa cho Tiểu Diện. Tiểu Diện Báo vui vẻ ra mặt nói: chị Lam Lam thật tốt. Lâm Nhược Hề lúc này mang theo thần sắc nghiêm nghị bước đến, không hài lòng nói với Lam Lam: nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng xuống biển sâu, lại là cá ngừ mắt to, lại xuống hải vực sâu 200-300 mét nữa hả? Con đi có thể không sao, nhưng chẳng may Tiểu Diện Báo và Nhu Mễ học theo con thì bọn chúng sẽ rất nguy hiểm. Lâm Nhược Hề lại dạy dỗ: con gây họa còn chưa đủ sao? Lần trước Nhục Tỳ nói muốn cảm thụ sức mạnh Thái Thanh Thần Lôi, con liền cho nó một phát. Nếu không phải cha con đặt hai pháp bảo phòng ngự là mất tác dụng thương tổn trên người Nhục Tỳ, thì em trai Nhục Tỳ của con, em gái Nhục Tỳ của con suýt nữa cũng mất mạng rồi. Lam Lam là không cẩn thận mà, sau này sẽ không như vậy nữa. Lam Lam cúi đầu, nhắc tới chuyện kia nó cũng không dám lên tiếng nữa. Lúc đó nó cũng sợ chết khiếp rồi. Em gái Nhục Tỳ bị cháy xém đến người hóa đen. Lúc đó dì Giác Vì khóc đến cạn nước mắt. Mẹ Nhược Hề lần đầu tiên vừa khóc vừa dùng lực đánh tuyết mông của nó, đến cha nó cũng không đứng ra ngăn nữa. Cũng may dù sao cũng là người một nhà, Nhục Tỳ lại rất ngay thẳng, biết không phải là một mình Lam Lam có lỗi nên mới không sao. Lúc này Giác Vì mặc một bộ trang phục màu hồng, rất một bé trai đến khuyên nhủ Lâm Nhược Hề: được rồi Nhược Hề, chuyện cũng qua rồi, Nhục Tỳ bây giờ chẳng phải là khỏe mạnh rồi đó sao, đừng mắng Lam Lam nữa. Ừ. Bé trai kia cũng gật đầu: đừng trách chị Lam Lam nữa, là Nhục Tỳ không nghe lời cha, tôi luyện quá vội. Bé trai da dẻ khỏe khoắn, hai mắt long lanh, rất giống với Dương Thần khi còn nhỏ này, chính là con trai của Sắc Vi và Dương Thần, Dương Nhục Tỳ. Sở dĩ gọi là sợi thi thế này chỉ là Dương Thần nhớ Sắc Vi lúc đầu mở một quán bar tên Rose, quyết định kỷ niệm ý nghĩa này nên mới đặt cái tên này. Lúc đó mọi người phản đối, nhưng Dương Thần vỗ ngực nói con trai của hắn thì do hắn định đoạt, khăng khăng gọi như vậy, khiến Sắc Vi chút nữa chết ngất. Nhưng nghĩ lại lúc trước con của Lâm Nhược Khê tên Nhu Mễ là Và Đại Đầu, Nhục Tỳ, dùng tạm vậy, đợi con lớn lên rồi mình không chịu nổi thì sửa cũng được. Dừng Nhục Tỳ là võ nghệ trên ý nghĩa thực sự, nếu không phải hôm nay là ngày đặc biệt, nó vẫn ở trong phòng tu luyện võ công, hơn nữa còn rất có hứng với pháp bảo và luyện đan của Dương Thần. Chỉ có điều vì quá mức chuyên tâm, ngược lại ngộ tính không thông thấu bằng chị Lam Lam. Dương Thần đi đến khiến con cá ngừ trên vai Lam Lam đi, nói với Lâm Nhược Khê: được rồi, hôm nay là ngày vui, dạy con thì sau này dạy sau, nói gì cũng đều là đứa con đầu của chúng ta, em làm gì mà lại nghiêm khắc với các con như vậy? Cũng chính vì nó là đứa đầu của chúng ta nên mới yêu cầu nghiêm khắc, không nghiêm khắc đều bị anh cưng chiều trở thành như vậy, em lại dễ dãi cho nó, chẳng phải là thành đại ma vương hỗn thế sao? Lâm Nhược Khê lườm chồng một cái. Dương Thần cười khoan khoái, lén chớp mắt về phía Lam Lam và Tiểu Diện Báo, ý tứ rất rõ ràng: đừng nói gì, cứ để cha ăn cá sống của chúng ta. Lam Lam nghĩ đến ăn là quên tất cả, đi tới dắt tay em trai Nhục Tỳ, cũng muốn kéo đi cùng nhau ăn. Lâm Nhược Khê nhìn bộ dạng vui vẻ của bọn nhỏ về sau lưng Dương Thần, nhìn Sắc Vì cười cười cũng có chút bất đắc dĩ. Dương Thần trước giờ vẫn nuông chiều con cái, cùng lắm là giả bộ dạng một chút, làm ra vẻ nghiêm mặt, trước giờ đều là người làm mẹ bọn họ. Ngay khi Lâm Nhược Khê quay người đi muốn gọi Dương Như Mễ đi chơi cùng với các chị các em ăn chút cá sống, đột nhiên cảnh trước mặt khiến cô trong nháy mắt lại bừng lửa giận. Chỉ thấy Dương Như Mễ đã ăn nốt viên gạo nếp cuối cùng, đang lộ vẻ cẩn thận lạnh lùng, vỗ cái bụng no kềnh kịch của mình khiêu khích nhìn cô. Dương Như Mễ, xem hôm nay mẹ xử lý con như nào. Trên bờ cát lại xảy ra tiếng hồ to đột ngột của Lâm Nhược Khê, cùng với đó là tiếng cười to ồn ào của các quan khách. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. 10 năm. Một tháng sau, chử thần rốt cục vẫn phải rời trái đất. Phi thuyền không gian do Jane và Đại Đầu chế tạo rất thành công. Trước đó, dân thần dưới sự canh chừng nghiêm ngặt của Lâm Nhược Khê cũng đã có được một ngày rảnh rang đến được chỗ của Christine dòng trời nửa ngày. Dư vị tuyệt vời trong đó, người ngoài không thể biết rõ. Đương nhiên, Dương Thần tránh không được phải giải thích dỗ dành bà vợ cả này mới có thể bình ổn mọi chuyện. Dương Thần và các nữ nhân trong nhà ai nấy đều đã quay trở về với công việc và cuộc sống của mình. Dương Thần cũng chẳng có công việc gì cụ thể cần phải làm, nhưng cũng không thể nói là ăn không ngồi rồi. Ngoài việc chăm lo cho sự trưởng thành của con cái ra, Dương Thần vẫn phải trông chừng sự phát triển của cả trái đất nữa. Năm đó, hắn lựa chọn để cho loài người trực tiếp đối mặt với thế giới tu hành, cũng không có nghĩa là bỏ mặc, không còn trách nhiệm gì nữa, mà là liên tục khống chế sự thay đổi của mỗi một thế lực. Nếu bất chợt một ai đó có suy nghĩ lệch lạc, âm mưu phá hoại tiến trình văn minh mới trong quá trình phát triển, Dương Thần nhất định sẽ không chút do dự mà chém chết kẻ đó. Nói cho cùng, điều khó khống chế nhất vẫn là lòng người. Có rất nhiều người cho dù biết rằng giao kể cổ, song cũng vẫn không nhịn được mưu mô tính toán. Hơn nữa, Dương Thần cũng đã phái Cô Luân Kính đi giám sát nhất cử nhất động trong không gian xung quanh trái đất. So với Mộng Tiêu Dao lúc ban đầu mà nói, thì có thể sớm biết được có tiểu hành tinh hay là thiên thạch nào có thể công kích bất ngờ trái đất. Chỉ có điều vẫn chừng nghĩ đến nhiều tình hình trong tương lai mấy trăm, mấy nghìn năm sau. Hắn cũng không vội tìm một người nào đó kế thừa mình cả. Bản thân hắn còn rất trẻ, nhân sinh có thể nói là vừa mới bước vào thời kỳ trai tráng, tạm thời không cần phải cân nhắc quá nhiều, cứ hưởng thụ phúc phần là tốt rồi. Đường Uyển dẫn theo em trai Đường Giác mở ra con đường giao dịch sản xuất công nghiệp giữa giới tu hành Hoa Hạ với các quốc gia phương Tây. Ví dụ như là chút ít nguyên liệu linh dược và một vài trường học giảng dạy về tu luyện. Sở dĩ dẫn theo Đường Giác cũng là bởi Dần Thần yêu cầu hết sức khẩn thiết. Hạng người như y, lấy danh là em vợ, cứ ăn không ngồi rồi mà khoe khoang mối quan hệ của y với Dương Thần. Vì vậy phải để Đường Uyển ân cần chỉ bảo y mới được. Điều đáng nói là Đường Đường và Viên Dã cuối cùng đã thành hôn rồi, lại còn sinh một cậu bé trắng trẻo bụ mẫm nữa. Điều này khiến bà ngoại như Đường Uyển có chút phiền muộn. Dù sao cô cũng đã lên chức bà ngoại rồi. Có điều quan trọng hơn là niềm vui khi con gái tìm được hạnh phúc. Hai chị em Thái Ngưng và Thái Nghiên lại trở thành quan viên phụ trách quan hệ giữa chính phủ Hoa Hạ với tù sĩ, chuyển giao thiệp với các thế lực lớn phụ trách điều hòa các mối quan hệ, hòa giải các mâu thuẫn. Viêm Hoàng Thiết Lữ sau khi gây dựng lại được phân công ở bên ngoài. Cha của hai chị em là Thái Văn Thành đã ngồi vững ở chức vụ Tổng Thư ký Hiệp hội Tù sĩ Hoa Hạ, trở thành đầu mối then chốt cho quan hệ giao lưu giữa tù sĩ và dân chúng. Lý Tình Tình trước đó muốn theo chính trị phát triển, suy cho cùng bản thân mình vẫn là không thích làm quan, nhưng vẫn vui vẻ gia nhập vào tổ chức từ thiện của Quách Tuyết Hoa. Nhiều năm chung sức với Quách Tuyết Hoa làm công tác cứu giúp trẻ mồ côi. Tai họa 10 năm trước khiến số lượng trẻ mồ côi trên toàn thế giới tăng đáng kể, vì thế sự trợ giúp của bọn họ càng trở nên cần thiết. Lâm Nhược Khê thỉnh thoảng cũng cùng với mẹ chồng đi khắp mọi nơi để trợ giúp cho các cô nhi, dẫn theo bọn trẻ cho chúng cùng chơi đùa với những đứa trẻ mồ côi. Điều này cũng là để ngay từ nhỏ bồi dưỡng cho bọn trẻ có tấm lòng đồng cảm. Dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không được phép quên lương thiện là điều quý giá. Mạc Thiện Ni và Lương Minh Ngọc cùng là trợ thủ của Lâm Nhược Khê, làm những công việc đã quen thuộc từ lâu. Chỉ có điều khách khứa bọn họ tiếp xúc từ bây giờ trở đi đều là các thế lực lớn. Buôn bán với yêu tù ma tu, long tộc khiến các nữ nhân cảm thấy rất mới mẻ. Chỉ có điều vợ chồng nhà Lưu Thành Sơn và Mã Quế Phương đều thúc giục con gái đừng có quá tham công tiếc việc, sớm sinh cháu cho họ bồng bế mới phải. Dương Thần cũng nghĩ như vậy nên mới thường xuyên vào phòng làm việc của hai nữ nhân, tận hưởng cảm xúc mãnh liệt chỉ trong phòng làm việc mới có được. An Tâm và Tiêu Chỉ Tình còn vận dụng tài năng về kinh doanh và khoa học kỹ thuật của bọn họ để quảng bá những sản phẩm có công nghệ cao do Jane nghiên cứu thành công ra toàn thế giới. Tập đoàn An Thị cũng trở thành doanh nghiệp dẫn dắt khoa học nhân loại với công nghệ cao làm chủ, được người đời hết sức tôn sùng. Tiểu Yêu Tình An Tâm này vì có quan hệ huyết thống với Thiên Hồ nên đã trở thành thành viên quản lý thường trực của Hiệp hội Yêu Tu. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, cũng chính là một phương thức Yêu Tu sử dụng để lấy lòng Dương Thần, tạo mối quan hệ gần gũi. Vừa hay An Tâm cũng khá thích thú với chức vị này nên Dương Thần cũng hùa theo cô ta. Tiêu Chỉ Tình nhờ có sự khôi phục của cửu âm huyền mạch mà trở thành trợ lực, tu hành một ngày ngàn dặm mà có thể vượt qua cả Jane, trở thành nữ nhân mạnh nhất trong đám nữ nhân của Dương Thần. Chỉ sau Lâm Nhược Khê với thần cách vốn có. phần lớn thời gian trở lại Hàn Quốc của Trình Tú dành cho việc cùng với người trong gia tộc phát triển việc kinh doanh sản nghiệp, tu hành ở các quốc gia châu Á khác, ngày càng chiếm lĩnh trên nhiều thị trường. Trong 10 năm qua, đã trở thành một trong số những nữ đại gia có thể đếm trên đầu ngón tay ở châu Á. Chỉ tính nguyên của cải đã hơn cả Lâm Nhược Khê rồi. Tứ đại gia tộc uy tín lâu năm Yến Kinh cũng đã bước sang trang mới. Ninh Quang Diệu giành chính ngôn thuận trở thành gia chủ thống nhất Ninh gia, vừa khôi phục lực lượng tu sĩ của Ninh gia, vừa tiếp tục kế tục sự nghiệp làm thủ tướng của lão. Mà Lý Mạc Thân đã giao phó chức vụ của mình cho con trai Lý Văn Bằng. Sau khi bộ an ninh gia nhập vào bộ và đội ngũ tu sĩ, thì tầm ảnh hưởng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chức vị gia chủ Đường gia có lẽ sẽ truyền cho Đường Hoàng. Đường Uyển Thường gia cũng không có hứng thú tranh giành gì cả. Dù sao thì một nữ nhân mà làm gia chủ kỳ thực sẽ rất mệt. Chức gia chủ Dương gia cũng bởi Dương Thần thoái thác mà Dương Công Minh đành phải tạm thời giao cho Dương Phá Quân. Dương Phá Quân trở thành tổng tư lệnh quân đội trong cơ cấu cán bộ mới của Hoa Hạ, lại phải bận rộn một bận nữa, khiến Quách Tuyết Hòa phàn nàn năm bữa nửa tháng cũng không thấy bóng dáng người đâu cả. Dương Công Minh nhàn rỗi ở nhà, cả ngày chỉ vui vẻ với đám chất gái, cũng xem như an nhàn tuổi già. Yến Tam Nương chốc chốc lại đến thăm ông, nói cả nửa ngày trời, mọi người cũng không hiểu được bọn họ đang nói cái gì nữa. Tuy tuổi tác hai người không chênh lệch là bao, song Dương Thần vẫn luôn có một cảm giác là Dương Công Minh đúng là trâu già gặm cỏ non. Ngoài ra, điều khiến Dương Thần có phần không thể ngờ được chính là Lý Độn, dù đã trở thành hội trưởng hiệp hội tu sĩ Hoa Hạ rồi, vẫn còn cao hơn một cấp so với Thái Vân Thành. Một người trẻ tuổi như Lý Độn lại có thể ngồi vững ở cái địa vị kia, thành không tách khỏi sự bất đắc dĩ và ủng hộ của Dương Thần. Ngày hôm đó, Lý Độn lừa Dương Thần đi ăn một bữa mì. Hóa ra cùng đi ăn mì còn có cả đám tu sĩ như Lạc Thiên Thu, Từ Thiếu Cung, Liễu Thị Nguyên nữa. Lý Độn để Dương Thần chứng minh gã nhận được sự ủng hộ của Dương Thần thì các tu sĩ khác sẽ không dám nói gì cả. Lúc đó Dương Thần không hề phản đối, sau khi để cho Lý Độn ngồi vào vị trí đó. Bởi vì sau khi Lạc gia được kiến tạo lại, mẹ đẻ của Lạc Tiểu Tiểu là Đường Lộ Di trở thành chủ mẫu, có thể gọi là lão đại chân chính trong nhà. Lạc Thiên Thu không ngờ lại trở thành sợ vợ, mang trong mình nỗi hổ thẹn và niềm thương yêu đối với Đường Lộ Di. Chuyện gì cũng nghe theo Đường Lộ Di. Đường Lộ Di cũng không hy vọng đồ đệ của mình sau khi trở thành tiểu thiếp của Dương Thần thì đến lượt con gái của mình cũng đi làm tiểu thiếp cho hắn. Vì vậy sửng sốt không buông lời, không cho phép Dương Thần chạm vào Lạc Tiểu Tiểu, càng không cho phép có chuyện Lạc Tiểu Tiểu trở thành người nhà Dương gia. Dương Thần thực ra chẳng có ý kiến gì. Con gái Lạc gia tuy mê người, nhưng trong nhà Lâm Như Khê quản chặt, hắn cũng không dám tùy tiện trêu đùa. Song Đường Lộ Di không tài nào quản được Lạc Tiểu Tiểu, để cho Lạc Tiểu Tiểu thường xuyên lắc lư trước mặt hắn, lại còn mặc bikini nữa, thật chẳng giống chuyện con người có thể làm ra. Dương Thần thầm nghĩ, bản thân mình không nhịn được, thu tính bộc phát mà ăn mất quả đào mật này cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Thật là nhức đầu. Hai hộ trận già Dương Nguyên Túc và Lý Tuyết Mai, sau khi sư tôn Mông Tiêu Dao đã đi rồi, lại một lần nữa tiến nhập vào trạng thái quy ẩn, cố gắng tiến về cảnh giới Ngọc Thanh, không mang thế sự. Nói lại vấn đề, thời buổi hiện nay thiên hạ đã thái bình rồi, tinh thần cũng đã phấn chấn trở lại, thực sự không cần phải lo lắng nhiều nữa. Thẩm Thoát thòi đưa, lại một Tết truyền thống của Hoa Hạ đã tới. Để kỷ niệm 10 năm nhân loại vượt qua tai họa, cũng là để cảm ơn các tu sĩ Hoa Hạ trong 10 năm qua đã trừ yêu diệt ma, khôi phục trật tự của thế giới. Các quốc gia ở khắp mọi nơi đều hân hoan chào đón ngày lễ này. Liên Hợp Quốc tuyên bố, thuyền cứu nạn Nuê được chế tạo ra để tránh nạn đã được cải tạo thành phi thuyền to lớn, thăm dò không gian vũ trụ, sẽ bay vào không gian trong năm tới và thăm dò tính khả thi của việc đưa người vào vũ trụ. Tất cả chủng tộc, tất cả mọi người trên trái đất dường như đều vô cùng xúc động bùi ngùi. Kỷ nguyên lịch sử đã là sang một trang mới chói lọi huy hoàng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, anh yêu em. Trung Hải, biệt viện ngoại ô phía Tây. 9 năm trước, căn biệt thự cao cấp này đã được chính phủ tặng cho vợ chồng Dương Thần để lấy lòng hai vợ chồng họ. Lâm Nhật Khê đã cử một công ty kiến trúc tiến hành sửa chữa, cải tạo trên phạm vi lớn, làm cho nó rực rỡ phơi phới, trở thành căn cứ địa mới của dân gia ở Trung Hải. Do tính chất công việc của Lâm Nhược Khê, nên cần phải gửi bọn trẻ đến trường học tu sĩ để có sự giao lưu với các bạn cùng trang lứa. Vì vậy, trừ cuối tuần ra, thì rất nhiều lúc cả nhà đều quây quần ở nơi này. Tất nhiên các nữ nhân khác đã chọn được phòng rồi, thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại. Dân thần không hy vọng con cái mình vì không cùng cha mẹ sinh ra mà có sự xa cách. Thế nên bọn trẻ thường xuyên cùng nhau đi học, tan học, cùng nhau chơi với nhau. Hơn nữa để cho các nữ nhân gần gũi nhau một chút, cũng thuận tiện. Dân thần khi có nhu cầu có thể thoải mái hoàn thành hoạt động tập thể. Chỉ đáng tiếc là Lâm Nhược Khê vẫn không chịu tham gia. Nể tình người đàn ông có thể chết về mình, cô ta cũng không hạn chế tác phòng hoàng đường này của Dương Thần. Song cô ta vẫn cứ không tham gia. Về sau, Dương Thần cũng không dám nhắc lại nữa. Hắn sợ rằng chẳng may đến đoạn then chốt mà Athena xông ra, thì chẳng phải là trực tiếp đem nhà phóng lên trời hay sao? Ngày làm việc đầu tiên sau khi nghỉ Tết, ánh nắng buổi sớm như bàn tay ấm áp tinh tế, nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt Dương Thần. Dương Thần nằm ườn mình ra, từ trên giường từ từ trở dậy, nhìn sang bên cạnh, Lâm Nhược Khê quả nhiên đã thức dậy từ sớm rồi. Đồng hồ báo thức mới có 6 rưỡi sáng, người phụ nữ này thật là chẳng biết hưởng thụ cuộc sống gì cả. Dần thần lắc đầu cười thầm. Dần thần vén chăn lên, thân thể trần như nhộng, tối qua lại đại chiến với vợ đến tận rạng sáng, sau đó ôm lấy vợ mà ngủ, căn bản chẳng muốn đi tắm, cứ hay mặc đồ gì cứ ngủ như vậy. Dương Thần tiện tay mặc luôn chiếc quần cộc bốn góc, thản nhiên đi ra ngoài, dựa vào lan can nhìn xuống nhà ăn dưới lầu. Lại đây Lam Lam, đây là món mì luôn, Vũ Vương làm cho con đấy. Vũ Vương thất tạp dề, đang từ nhà bếp đi ra, bưng một tô mì to, hà hà cười rồi đặt trước mặt rồi Lam Lam. Lam Lam nuốt nước bọt ừng ực, không chờ thêm được nữa liền hạ đũa, sau đó bê tô mì lên, uống một ngụm canh mì. Dáng vẻ tràn đầy hạnh phúc. Lâm Nhược Khê từ phía sau đi tới, tay bưng một đĩa gà tô có trái dâu tây đặt trước mặt Dương Nhu Mễ, rồi lại đặt một đĩa trứng trần nước sôi trước mặt Dương Đại Đầu. Nhìn cô con gái bé bỏng bắt đầu vui vẻ ăn bát mì luôn, Lâm Nhược Khê bất đắc dĩ hỏi Vũ Vương. Vũ Vương, mới sáng sớm mà đã ăn như vậy, Vũ thật quá nổi chiều Lam Lam rồi đấy. Thế thì có gì tỏ tát đâu, trẻ con nó thích ăn thì làm cho nó ăn mà. Làm làm của chúng ta ra ngoài ăn cũng không có thứ sở thích nào khác cả. Vũ Vương hoàn toàn không bận tâm gì, nhìn bộ dạng còn trẻ ăn mì mà hai mắt sáng lên như trăng non vậy. Lâm Nhược Khê thở dài, một tay chống vào hông, tay kia xoa xoa đầu con trai. Đại đầu của chúng ta vẫn là ngoan nhất, sáng sớm chỉ uống sữa và ăn trứng gà, biết ăn uống khoa học. Dương Đại Đầu liêm liêm chút sữa trắng trên khóe miệng, mặt mũi nghiêm túc nói. Bởi vì ăn no rồi, hệ tiêu hóa có bóp mạnh, đại bộ phận máu cung cấp cho hệ tiêu hóa, máu cung cấp cho các hệ thống cơ quan nội tạng khác giảm thiểu, não bộ có thể rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí ở cấp độ thấp. Là một nhà khoa học có trách nhiệm, tất nhiên không thể để não bộ trì trệ được. Dương Đại Đầu vừa nói xong, vừa quay đầu về phía Lâm Nhược Khê. Mẹ à! Mẹ có thể đừng xoa đầu con như vậy được không? Con đâu còn là con nít nữa đâu. Nụ cười trên mặt Lâm Nhược Khê bỗng nhiên dập tắt, lại bị con trai ghét bỏ có phần hơi xấu hổ, liền rụt tay lại. Nói lằng nhằng gì đấy? Con không phải là con nít, lẽ nào là người lớn hay sao? Lại nhìn về phía Dương Nhu Mễ, phát hiện cô con gái bé bỏng đang cầm dao nĩa trên tay, từng miếng nhỏ mà tận hưởng cảm giác bánh gà tô hòa tan trong miệng, dáng vẻ vô cùng tào nhã. Nhu Mễ, sao lại ăn chậm như vậy chứ? Còn muốn đi học muộn hay sao hả? Lâm Nhược Khê nói với vẻ bất mãn. Giờ Nhu Mễ nghiêng đầu cao ngạo, khẽ hừ một tiếng. Tại mẹ bắt con phải là thục nữ đấy chứ. Thục nữ, sao có thể ăn ngấu ăn nghiến được ạ? Như vậy thật là quá thô tục. Nếu nghe lời mẹ như vậy, sao ngày hôm qua lúc ăn gạo nếp lại ăn nhanh như vậy chứ? Lâm Nhược Khê nhất thời tức giận, tranh luận cùng con gái. Dường như Mễ không biết phải đáp lại thế nào, lè lưỡi với Lâm Nhược Khê, có phần hơi quá trớn. Lần này Lâm Nhược Khê không chịu thêm được nữa, nhìn Vũ Vương ở bên cạnh mà nói. Vũ Vương, Vũ nhìn thấy rồi chứ? Con bé này có phải là khắc bệnh với con hay không chứ? Vừa mới sáng ra đã đôi co với con rồi. Sau này lớn lên, còn ghê gớm hơn nữa. Vũ Vương nói, phải làm sao đây? Vũ Vương vui mừng khôn xiết. Trong mắt bà ta, Lâm Như Khê cũng chỉ là một đứa trẻ. Bà ta chỉ biết gật đầu lia lịa, song chẳng nói được lời nào. Cảnh tượng này bà ta đã thấy nhiều rồi. Nhu Mễ không giống chị gái nó, làm mà không thích nói nhiều, yên lặng không lên tiếng hoặc nũng nịu mong tha thứ. Còn Nhu Mễ lại thích đấu khẩu với mẹ, nhất định không chịu thua. Dương Thần ở tầng trên nhìn cảnh tượng này bỗng bật cười lên một cái. Lâm Như Khê liền quay đầu lại, trừng mắt với Dương Thần. Anh cười gì chứ? Dậy rồi thì mặc quần áo vào đi. Mặc quần cộc đứng đó thì đẹp lắm sao? Dương Thần cười ha hả rồi gật đầu đáp lại, quay người về phía trước căn phòng, song vẫn không quên quay về phía Nhu Mễ mà giơ ngón tay cái lên. Quay trở lại phòng, Dương Thần cũng không vội xuống dưới mà vào trong phòng tắm một lượt nước ấm. Trong lúc đợi từ trong phòng tắm đi ra, Vũ Vương đã đưa bọn trẻ đi học, nói là đưa đi, song kỳ thực là giám sát, chỉ lo bọn trẻ bướng bỉnh để trốn học. Lâm Như Khê quay trở vào phòng ngủ, quần áo chỉnh tề, về mái tóc đèn lên, trên người mặc bộ vest cổng sở màu lam rất thời trang, áo trong với viền tơ lụa màu trắng, chiếc váy ngắn bó sát cơ thể để lộ đôi chân dài trắng nõn nà đồng đưa trước mắt Dương Thần. Thấy Dương Thần đi ra, Lâm Như Khê tiện tay đặt bộ quần áo đã chuẩn bị cho Dương Thần trên giường, sau đó tới bên bàn trang điểm tìm cho mình một món trang sức để đeo. Vừa bận lo việc của mình, vừa nói với Dương Thần. Anh à, anh nói xem, Nhu Mễ nhà chúng ta có phải là đến lúc bướng bỉnh rồi không chứ? Chẳng lẽ đến lúc giật thì lại thành ra bướng bỉnh như vậy chứ? Ôi chao, làm bố mẹ thì không dễ gì. Trước đây đám con nó đáng yêu là thế, vậy mà bây giờ cứ nghĩ lại đau đầu. Đại đầu cũng vậy, ngày nào cũng chạy đến chỗ Jen, còn thân thiết hơn cả với mẹ đẻ của nó. Hay là Jen đã cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì? Nếu không thì làm gì có đứa con nào như vậy chứ? Ôi chao, anh làm gì vậy? Lâm Dịch Khê chợt phát hiện hai tay Dương Thần đã ôm chặt lấy eo mình từ phía sau. Cả cơ thể nóng bỏng của chồng từ sau lưng chồm tới. Một tay của Dương Thần ma mãnh lần mò lên bầu ngực của Lâm Nhược Khê, rồi nhẹ nhàng xoa xoa trên khối da thịt mềm mịt, mềm mại ấy. Lâm Nhược Khê lập tức đỏ mặt, đôi mắt quyến rũ nổi sóng phơi phới, cả người như mềm nhũn ra. Anh à, đừng, đừng có vậy mà, em còn phải đi làm nữa. Bảo bối của anh à, đây đâu phải là lỗi của anh chứ. Đôi môi Dương Thần liếm láp đến bên tai của vợ, hổn hển cười nói. Không phải anh đã nói với em từ trước rồi sao? Sáng sớm đừng có nói chuyện con cái với anh. Em vừa nói chuyện con cái, anh liền cảm thấy người mẹ như em thực sự rất hấp dẫn. Em... Vậy em không nói nữa là được chứ gì? Lâm Nhược Khê hạ giọng nhẹ nhàng nói. Vậy cũng không được. Dương Thần cười thô tục nói. Sáng sớm, đàn ông bọn anh ham muốn rất lớn. Em lại ăn mặc gợi cảm như vậy, đong đưa trước mặt anh. Máu của anh sắp trào lên hết cả rồi. Đang nói chuyện, Dương Thần đã đưa tay lên chỗ cúc váy, cởi ra rất nhanh. Bàn tay nhẹ nhàng thuần thục lần mò đến vùng nhạy cảm của phụ nữ. Thủ pháp rất thành thục, khởi dậy dục vọng của vợ. Lâm Nhược Khê biết không có cách nào tránh né. Một khi người đàn ông của mình đã có ham muốn, thì dù có sức trầu sức hổ cũng không hãm nổi. Căn bản không có lúc nào được thỏa mãn. Chỉ được 30 phút thôi đấy, không được lâu hơn đâu đấy. Lâm Nhược Khê chỉ có thể nài nỉ mà ra điều kiện với Dương Thần. 40 phút. Dương Thần cũng nài nỉ lại, bảo hắn dần dà kéo dài còn được, chứ bắt hắn phải bùng lên quá sớm thì có vẻ hơi khó. Không được, đúng 30 phút. Lâm Nhược Khê nói một cách kiên quyết. Dương Thần cắn răng, đã làm thì phải đâu ra đấy, cứ làm rồi nói tiếp, biết đâu khi làm cho vợ thỏa mãn, cô ấy lại quên đi cả thời gian. Hắn ôm lấy cơ thể thon thả của vợ đặt lên giường. Cả người Dương Thần ngay lập tức lao tới. Hắn chẳng thèm phản nàn sao trên người vợ lại nhiều quần áo đến thế. Vừa mới lột áo khoác ngoài trên người vợ ra, liền cởi bung cúc trước ngực vợ. Vừa cởi áo lót ngực ra, hai bầu ngực cường tròn trắng nõn nhô lên. Dương Thần vùi đầu vào đó. Lâm Như Khê cũng chậm chậm nương theo, bắt đầu chủ động hôn môi Dương Thần, thân thể hòa với nhau. Dương Thần thở hổn hển, nhấc eo vợ lên chở mình một cái, để cái hồng uyển chuyển hướng về phía mình. Trong lúc giao hòa với nhau, Dương Thần bỗng nhiên cười nham hiểm, bàn tay giơ lên cao rồi lại hạ xuống rất đúng lúc. Một tiếng thanh thúy vang lên khiến Lâm Nhược Khê gào lên một tiếng. Dương Thần vẫn giơ tay lên vỗ vỗ vào mông vợ vài cái, phát ra mấy tiếng nổ vang liên tiếp. Nhìn cái mông phúng phính đỏ ửng lên, Dương Thần cúi đầu hôn vài cái, suýt chút nữa thì cắn vào đó, hà hà cười như điên như dại vậy. Lâm Diệc Hề nghiêng đầu lại, mặt mũi đỏ bừng bừng, có phần hơi xấu hổ. Lại đánh mông người ta? Có giỏi thì đợi đến lúc em là Athena, anh thử đánh cô ta xem. Đúng là đồ quỷ nhát gan, biết ngay là lại ức hiếp người ta. Dương Thần trước đó đã nói với Lâm Nhược Khê nguyên nhân hắn tét mông cô ta là bởi vì hắn đã từng muốn ngày nào đó có thể tốc váy Athena lên và đánh vào mông của cô ta. Kết quả Athena lại là Nhược Khê, Dương Thần cũng coi như được toại nguyện. Chỉ là lần đó tét mông Athena, vậy mà Athena trong nháy mắt xấu hổ mà đã không kìm nổi, khiến cả phòng ngủ Yến Kinh sụp xuống, là Dương Thần khiếp sợ không dám làm vậy nữa. Có điều không thể tét Athena, nhưng có thể tét Lâm Nhược Khê, đằng nào thì cũng là một mà. Chỉ cần tưởng tượng đó là Athena cũng khiến cho Dương Thần rất thỏa mãn rồi. Dĩ nhiên đó cũng không phải là đánh thật sự, lực của Dương Thần là xào kinh, chỉ là âm thanh. Trên thực tế đau đớn không đến mức khủng khiếp, nếu không thì Dương Thần cũng không nỡ ra tay. Vợ yêu của anh, thực ra em cũng thích anh tét em như vậy đúng không? Đó là một kiểu tình thú đấy. Dương Thần nháy mắt với vợ. Lâm Diệc Khê cắn chặt hai hàm răng, hạ giọng mắng yêu. Đúng là không biết xấu hổ. Song hàn chân mày lung lay lại không che giấu nổi sự thực này. Cuối cùng Dương Thần cũng rút súng ra, quay người vợ lại, ôm lấy tiếp tục xung kích. Dương Thần như con mãnh thú không biết mệt mỏi, trùm lên cơ thể trắng trẻo, từ trên giường đến dưới đất và cả bàn trang điểm, đầu đầu cũng đều lưu dấu vết của hai người. Cuối cùng Lâm Diệc Khê cũng quên đi thời gian. Không biết đã bao lâu rồi, Dương Thần cuối cùng cũng đem một dòng cháy bỏng truyền vào trong cơ thể cô ta. Tất cả kết thúc, trời yên biển lặng. Nằm trong lòng chồng thở hổn hển một lúc, Lâm Nhược Khê mới nhớ là mình còn phải đi làm nữa. Cô ta vội nhổm dậy, khuôn mặt lúc đó ảo não muộn phiền. Đều tại anh cả đấy, là em muộn mất một tiếng đồng hồ. Lâm Nhược Khê vội vã trùng qua người chồng bước xuống dưới giường, chỉnh chu lại quần áo, xử lý mùi của chồng còn bám lại trên cơ thể, chèn vào đó vài lời phàn nàn về chồng. Nhưng Dương Thần không để ý, nằm ườn mình trên giường, nhìn vợ cả cầm với mình mà bật cười, ánh mắt đong đưa tràn đầy niềm thỏa mãn. Lúc Lâm Nhược Khê vừa mới vội vội vàng vàng chỉnh chu lại mọi thứ xong, vừa lúc đang định bước ra khỏi phòng thì bị Dương Thần gọi lại. Đợi đã chút nào. Lâm Nhược Khê trên tay đeo túi xách, ngoái cổ lại nhìn. Làm sao thế anh? Dương Thần trần như nhộng bước đến trước mặt vợ, mỉm cười rồi khẽ lắc đầu, đưa tay lên trước ngực Lâm Nhược Khê, rồi cởi một chiếc cúp trên áo vợ ra. Khi Lâm Nhược Khê kiên quyết ngăn lại thì mới phát hiện ra mình đã hiểu lầm. Bản thân cô ta quá vội nên đã cài nhầm cúc áo. Lúc này ánh nắng mùa đông đã lan tỏa ấm áp xuyên qua cả cánh cửa thủy tinh, chiếu rọi vào gương mặt hắn. Lâm Nhược Khê lặng lẽ nhìn chồng cài lại cúc áo cho mình. Chồng nhìn chăm chú như vậy, còn cả ánh mắt tràn đầy yêu thương kia nữa. Ổn rồi. Dương Thần ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt ve gò má vợ, giọng nói ấm áp. Giờ em có thể bắt đầu làm công việc mà em yêu thích rồi đấy. Lâm Diệc Hề trừng mắt nhìn, hai tay bỗng giang ra ôm chặt lấy cổ Dương Thần, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Dương Thần, giống như hương vị ngọt ngào của đường mật vậy. Em yêu anh, ông xã. Cô ta mỉm cười hạnh phúc. Dương Thần sững người một lúc, trong giây lát cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy vợ, nở một nụ cười rạng rỡ như thế cầu vồng sau cơn giông tố. Anh cũng yêu em, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của anh. Hết. Nhấn subscribe để theo dõi những chuyện tiếp theo.